Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84-19 cùng tỷ phu đơn độc ở chung một ngày. Từ ý đồ câu dẫn làm tình bắt đầu, cốt truyện, làm Tống Minh không nghĩ tới chính là Lữ Phi xác thật thực nghe lời hắn, đường Lữ Giao tan tầm trở về lúc sau. Nàng như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Cùng Tống Minh lời nói cũng hoàn toàn không so ngày thường nhiều vài câu, mấy ngày kế tiếp. Tống Minh đều đến bình thường đi làm, Lữ Phi cũng trở về trường học đi học. Trong nhà này giống như khôi phục bình thường cùng bình tĩnh, thứ sáu buổi tối. Đường Tống Minh tan tầm về đến nhà sau, nhìn đến chính là ngồi ở trên sofa đối hắn cười hì hì Lữ Phi. Hắn thật sâu mà nhìn Lữ Phi liếc mắt. Một cái, một bên đổi giày, tùng cà vạt, một bên không chút để ý hỏi. Không khóa, cuối tuần nào có khóa a? Tỷ phu ngươi có phải hay không chưa từng vào đại học a? Lữ Phi tiện hề hề mà giễu cợt hắn, đổi lấy Tống Minh một cái xem thường, ăn qua cơm chiều. Tống Minh giúp đỡ lão bà thu thập chén đũa cầm đi phòng bếp. Mới ra tới đã bị Lữ Phi ngăn chặn. Tỷ phu, ngày mai có thể bồi ta đi dạo cái phố sao? Tống Minh biểu tình kỳ quái mà nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại nhìn đang ở rửa chén Lữ Giao. Bình tĩnh mà nói, kêu tỷ tỷ ngươi bồi ngươi đi. Ta một đại nam nhân cùng ngươi dạo cái gì phố? Tỷ tỷ nàng ngày mai không có không sao tương đương, chỉ nghe. Lữ Giao ở sau người đáp. Ta ngày mai có đồng học tụ hội, không thể bồi này tiểu nha đầu, người mang nàng đi thôi, chính là giúp nàng đề túi, nàng có yêu thích ngươi cho nàng mua là được. Tống Minh quay lại đầu tới nhìn Lữ Phi, nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà, đối với hắn hì hì mà cười, hắn trong nháy mắt có chút hoài nghi, này liền như là nàng trước đó ăn bài dường như, hào. Tống Minh gật đầu đáp ứng, Lữ Phi lướt qua đầu vai hắn nhìn Lữ Giao bóng dáng. Sau đó trộm mà lôi kéo hắn tay, liền xoay người nhảy nhót mà trở về phòng. Ngày hôm sau Tống Minh mơ hồ tỉnh lại. Ở trên giường trở mình, ôm bên cạnh Lữ Giao, nỉ non hỏi một câu, ngươi chừng nào thì ra cửa. Bên người người Kiều Thanh ứng một câu, tỷ phu tương đương. Tống Minh đột nhiên mở mắt, tay cũng giống điện giật giống nhau bắn trở về. Cả người từ trên giường ngồi dậy, nhìn bên cạnh Lữ Phi. Lữ Phi nằm bò, một đôi mắt to nhấp nháy mà nhìn hắn. Làm sao vậy nha, tỷ phu? Tống Minh trà sát mặt lạnh yên tĩnh. Ngươi như thế nào ngủ ở này? Không phải nói tỷ tỷ ngươi ở nhà thời điểm không cần như vậy sao? Chính là tỷ tỷ đã ra cửa nha. Lữ Phi cũng ngồi dậy, mềm như bông mà liền hướng trên người hắn dựa. Tỷ phu tương đương, Tống Minh cảnh giác mà bắt lấy nàng bả vai ngăn trở nàng. Hoài nghi hỏi, thật sự lạp tương đương, Lữ Phi lại lần nữa hướng trên người hắn phác. Lần này Tống Minh không có lại ngăn cản, nàng chui vào trong lòng ngực hắn, mềm thanh âm kêu hắn. Tỷ phu, Tống Minh thấp mắt thấy nàng, bàn tay vói vào trong chăn, hướng nàng trên mông sờ soạng, một sờ, hắn lông mày một trọn, tiểu tao hóa, lại không mặc quần lót lạc đến hoảng sao, tỷ phu tương đương, Lữ Phi một bên nũng nịu mà hừ, một bên điều chỉnh tư thế, hướng trong lòng ngực hắn ngồi, mông trực tiếp ngồi xuống hắn quấn lên trên đùi. Tống Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không biết này tiểu nha đầu là tao mà không tự biết. Vẫn là cố ý khiêu khích hắn. Trần trụi mông cùng hắn, chào cờ, dương vật chi gian cũng chỉ cách hắn cái kia hơi mỏng quần ngủ, Lữ. Phi giống cái hài tử giống nhau đem đầu vùi ở Tống Minh hõm vai. Làm nũng mà nói, tỷ phu như vậy ôm ta thật thoải mái tương đương. Tống Minh giờ khóc giờ cười. Đành phải ôm nàng ôn nhu mà vỗ vỗ. Mới nói, được rồi, mau xuống dưới, làm ta ngủ tiếp một hồi. Ai ngờ, Lữ Phi trực tiếp đem hắn đẩy ở trên giường, đè nặng hắn thân mình, ở hắn ngực cọ tới cọ đi. Ngô Ân tương đương tỷ phu không cần ngủ, ngủ ta đi tương đương, Tống Minh ở nàng chu lên tới trên mông đánh hai hạ. Với ai học, luôn là ban ngày ban mặt liền động dục. Lữ Phi lại không trả lời, chỉ vẫn luôn rầm rì mà dùng đầu cọ hắn, ở trên cổ hắn hôn vài cái, nói, tỷ phu, nhân gia tưởng cùng ngươi làm tình tương đương đều vài thiên không có làm. Nàng vừa dứt lời, Tống Minh đã đem nàng trường áo thun vạt áo xốc lên. Ngón tay thon dài theo nàng mông nhỏ đường cong chậm rãi thăm vào nàng nộn huyệt. Lữ Phi kiều thanh mà hừ, ở hắn ngón tay cắm vào tới thời điểm nhịn không được lắc mông đón ý nói hùa, từ lần trước cùng Tống Minh thân thiết qua đi, nàng xử nữ huyệt toan trướng vài thiên, nhưng hai ngày này khôi phục lúc sau, nàng lại bắt đầu thèm cái loại này bị tỷ phu chơi đến dục tiên dục tử cảm giác. Cho nên mới sẽ sấn tỷ tỷ ra cửa sau trộm chạy đến tỷ phu trên giường nằm. Tống Minh đương nhiên biết, nàng thực tủy biết vị, nhưng hắn cũng không tưởng dễ dàng như vậy liền thỏa mãn nàng. Quá dễ dàng phải đến đồ vật, đối với nàng như vậy tiểu cô nương tới nói, có lẽ thực mau liền sẽ vứt chi sau đầu. Cho nên hắn ngón tay ở Lữ Phi tiểu nộn huyệt bên trong thọc vào rút ra vài cái lúc sau, liền lôi kéo dâm ti đem ngón tay một lần nữa rút ra. Hắn ngón tay vừa ly khai kia non mềm cửa động, Lữ Phi liền khó nhịn mà hừ nhẹ, chủ động dùng mông đi đỉnh hắn tay, nhỏ giọng mà kiều hừ, Ngô tương đương tỷ phu, như thế nào không sờ soạng. Tống Minh bàn tay ở nàng trên mông vuốt ve, theo sau vỗ vỗ, ngươi không phải muốn đi dạo phố sao? Mau đứng lên rửa mặt. Lữ Phi miệng dầu đến độ có thể quải quần áo. Nàng không phục mà ghé vào Tống Minh trên người chơi xấu. Không cần sao, ta muốn cùng tỷ phu làm tình. Tống Minh một phen bế lên nàng trở mình, đem nàng phóng tới bên cạnh, chính mình trước nhanh chóng xuống giường. Đừng chơi xấu, ngoan một chút, bằng không tỷ phu không bồi ngươi đi dạo phố. Lữ Phi nháo tính tình ở trên giường đá chăn duỗi chân. Chính là Tống Minh tựa như nghe không thấy dường như, bình tĩnh mà phòng tắm rửa mặt. Nàng náo loạn một hồi, phát hiện không có hiệu quả, đành phải đầy mặt không cao hứng mà từ trên giường bò lên, đi vào phòng tắm. Ở Tống Minh sau lưng khí hồ hồ mà trừng mắt hắn, Tống Minh đem khăn lông ở giá thượng quải hào. Từ trong gương nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhịn không được nở nụ cười. Xoay người vỗ vỗ nàng khuôn mặt, hào, không cần cáu kỉnh, tỷ phu hôm nay cả ngày đều bồi ngươi, được rồi không? Lữ Phi sắc mặt lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng ôm Tống Minh eo, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo điểm tùy hứng mà nói, ta đây hôm nay muốn vẫn luôn lôi kéo ngươi tay, tựa như ngày thường tỷ tỷ cùng ngươi đi ra ngoài thời điểm giống nhau. Hành, có thể, đều đáp ứng ngươi. Tống Minh xoa xoa nàng tóc, đi thu thập một chút, ta mang ngươi ra cửa. Lữ Phi tuy rằng vẫn là có chút không rất cao hứng, nhưng đã không còn cáu kỉnh, nàng thực mau liền thu thập thỏa đáng, đi theo Tống Minh hai người lái xe hướng thương trường chạy tới. Tác gia tưởng lời nói, sao lại thế này, này một chương như thế nào có điểm ngọt a? A, gãi đầu, tính, dù sao chương sau sẽ là phòng thử đồ thảo phê. Hì hì, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.